Bởi vì quân hôn, chương 56 thủ phát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn thấm bắt đầu ở cữ, người ta đều nói ở cữ tốt thì có thể điều dưỡng thân thể, Cố Diễ Sinh đương nhiên là hy vọng Nhàn thấm có thể điều dưỡng thật tốt. Thời gian Nhàn thấm có thể gặp con trai của mình cũng không nhiều, chỉ là mỗi ngày đúng giờ đi thăm con. Thời gian gặp cũng không vượt quá nửa giờ vì Cố Diễ Sinh nói cho Nhàn thấm biết rằng mẹ anh muốn ôm đứa bé này về nuôi, vì thế Nhàn thấm cố gắng dành ít tình cảm cho đứa bé này, thằng bé rất khỏe mạnh, bác sĩ nói là một đứa bé rất khỏe mạnh, nặng hơn 3 kg. Trong lòng Nhàn thấm vui mừng nhưng cũng không để lộ ra. Nguyễn Miên ở bên cạnh cắt móng tay, ngón tay của cô thon dài mà xinh đẹp xẹt qua cằm của mình, nhẹ nhàng cười. Tháng này cậu ở cữ cả người cũng mập ra một vòng, nhìn qua thực khỏe mạnh, Nguyễn Miên nói không sai. Hiện tại khuôn mặt Nhàn thấm cũng mập mập như trẻ con, đương nhiên là rất khỏe mạnh, Cố Diễ Sinh tới đón Nhàn thấm, Nhàn thấm ôm con. Đứa bé còn nhỏ như vậy, tại sao lại phải rời xa mình, cô không hiểu. Cố Diễ Sinh nhìn cô, giọng nói dịu dàng. Nhìn em kìa, lúc anh nói em cũng không phản đối, hiện tại lại không nỡ, nói thật với anh khó như vậy. Sao, Cố Diễ Sinh nhìn cô, ánh mắt vô cùng chân thành. Nhàn thấm đưa tay ra ôm anh, giọng nói cũng có chút kích động. Cố Diễ Sinh, em thực sự đã thử tin tưởng anh, nhưng anh hiểu mà, anh nhất định hiểu được tin tưởng một người khó khăn đến thế nào. Sao Cố Diễ Sinh có thể không hiểu, cho dù hiện tại Nhàn thấm thích anh thế như tin tưởng một người khó hơn yêu thương một người rất nhiều. Khi về nhà, Cố Ngôn vui vẻ chạy đến, thân thể mập mạp, Mộ Thanh vừa vặn ở đó, nhìn thấy Nguyễn Miên, không nhịn được cười. Đều nói cô là người tàn nhẫn nhất, thế nào, sao lại để cho nhà họ Nguyễn đoạt hết quyền lực của cô rồi? Cứ buông tha như vậy sao? Dáng vẻ của Mộ Thanh lúc nói chuyện rất lịch sự, anh cúi đầu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, mùi vị rất đắng, đắng đến mức khiến người ta tỉnh táo. Nguyễn Miên nở nụ cười. Ôi chao, sao nhân vật chính lại nói đến tôi? Nhàn thấm vừa mới sinh xong, bảo bối đáng yêu như vậy, Cố Diễ Sinh vẫn xinh đẹp, nói thế nào cũng không nói đến tôi. Mộ Thanh, anh thực sự già rồi nên lẫn sao? Nghĩ lại cũng đúng, đều hơn 30 rồi. Từ trước đến giờ, Nguyễn Miên nói chuyện đều không khách khí, hiện tại xem ra quả nhiên là không khách khí. Thế cục giữa Cố Diễ Sinh và Mộ Thanh hiện tại không rõ ràng, chỉ biết Cố Diễ Sinh ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu. Ngọn gió nào thôi, anh tới đây vậy, Cố Ngôn làm nũng muốn mẹ ôm, Nhàn thấm ôm cục thịt nhỏ trong lòng, sao có thể ôm Cố Ngôn chứ, chỉ đành đưa cục thịt nhỏ cho Cố Diễ Sinh, sau đó ôm lấy Cố Ngôn. 2-3 tháng không gặp, Cố Ngôn lại lên cân, hiện tại thằng bé đang đi học ở nhà trẻ, mỗi ngày đều vui đùa một chút, hôm nay nói, quả dứa tì tì, cho cậu bé kẹo, ngày mai nói, dâu tây tì tì, đánh đàn cho cậu bé nghe, ngày sau nữa lại nói trở thành bạn tốt với bạn tiểu hoa cùng bàn. Nụ cười của Nhàn thấm càng trở nên mềm mại như một đóa hoa, thời điểm nở hoa chính là sinh động như vậy, thực ra lại vô cùng tốt đẹp. Cố Diễ Sinh ôm đứa bé trong lòng, trong lúc nhất thời cũng không đáp lời của Mộ Thanh, nhưng mà Nguyễn Miên quen đường ngồi xuống bên cạnh Mộ Thanh, thời điểm nhìn Cố Diễ Sinh và Nhàn thấm cùng lên lầu, Mộ Thanh vẫn cười như cũ, chỉ là bàn tay đã nắm cốc cà phê đến mức trắng bệch. Nguyễn Miên muốn làm như bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thấy nhưng mà thói quen độc mồm độc miệng từ trước đến giờ nhất. Thời không sửa được liền nói một câu, năm đó chính anh buông tay thế, nào, hiện tại có bộ dạng này, hẳn là hối hận rồi, trong từ điển của Mộ Thanh anh cũng có 2 chữ hối hận sao, rốt cuộc là bi ai sau quá khứ, phồn hoa anh như vậy, tôi cũng thế, trên mặt Mộ Thanh đang cười những trong lòng không hề cười. Lời này của cô hai nhà họ Nguyễn là đang xúi dục tôi chia rẽ bọn họ sao? Nguyễn Miên đan tay vào nhau, nở nụ cười thản nhiên. Sau khi Nhàn thấm sinh con thì càng tỏa ra khí chất thản nhiên điềm tĩnh. Xinh đẹp, so với một người xinh đẹp như Cố Diễ Sinh, Cố Diễ Sinh đương nhiên vẫn kiêu ngạo tự đắc hơn. Từ trước đến nay, chưa bao giờ Nhàn thấm nhìn thấy anh không kiêu ngạo. Lúc Nhàn thấm thả Cố Ngôn xuống thì, cậu bé đang cười ngây ngô, Cố Diễ Sinh bế đứa bé còn thành thạo hơn Nhàn thấm, lúc đặt đứa bé vào giường trẻ con tiện tay cũng thả cả Cố Ngôn vào, dù sao giường cũng rất lớn. Nhàn thấm quay đầu muốn nói gì đó, Cố Diễ Sinh đi trước cô một bước. Đây là để bồi dưỡng tình cảm cho anh em chúng, em sợ Cố Ngôn bắt nạn đứa bé, anh cũng không phải không biết Cố Ngôn vốn không thích đứa bé. Nhàn thấm ngẩng đầu lên, trong mắt đều là vẻ lo lắng, sao Cố Diễ Sinh có thể sẵn lòng nghe cô nói chuyện, cuối cùng cảm thấy Nhàn thấm quá phiền liền cúi đầu, dùng Môi chặn môi cô lại, Nhan Thấm bị hôn, cắn chặt môi, chết cũng không dám mở miệng, vẫn là Cố Diễn Sinh nhẹ nhàng ôm lấy cô, Nhan Thấm cảm thấy rất xấu hổ liền đạp chân của anh rồi nhân cơ hội chạy xuống dưới lầu. Cố Diễn Sinh ở phía sau nhìn cô, một cô gái xinh đẹp như vậy. Nhan Thấm nhìn thấy Nguyễn Miên trước, Nguyễn Miên vĩnh viễn có một động tác như vậy, càm rũa sửa móng tay. Cô ấy nhìn thấy Nhan Thấm cũng không cho cô sắc mặt tốt gì, Nhan Thấm cũng không giận, chỉ là ở sau lưng Cố Diễn Sinh, dùng hết sức giữ Cố Diễn Sinh, sau đó mỉm cười. Tâm tình của Cố Diễn Sinh tốt nên cố nhịn xuống, anh cảm thấy gần đây anh có vẻ trở nên nghe lời giống như Vương Tiểu Triển. Mộ Thanh cũng không nóng. Này, tình cảm thật tốt, thực sự khiến cho người ta phải mơ ước, em đừng nói gì vội, có đêm anh nhớ lại trước kia cũng cảm thấy lúc đó anh đã làm sai rồi. Mộ Thanh nói thật, Nhan Thấm chỉ coi là mình không nghe được. Cố Diễn Sinh chỉ khẽ cười, vươn tay tách bàn tay Nhan Thấm đang giữ chặt mình ra, sau đó u ám nói một câu, bên chỗ cục trưởng Mộ chỉ sợ là đã xảy ra chuyện, miệng lưỡi lợi hại thì thế nào, kết quả không phải cũng là như vậy sao? Cố Diễn Sinh nói chuyện luôn đâm thẳng vào vết thương của người ra, nói cho cùng Mộ Thanh cũng là người lợi hại, dáng vẻ như vậy, giọng điệu như vậy, nhưng anh ta lại không hề tức giận, nếu là người khác nhất định cũng sẽ tức đến lật bàn. Thật vất vả tiễn Mộ Thanh đi, Nguyễn Miên uể oải vùi đầu ngoài phòng khách. Nhan Thấm nói dù sao phòng dành cho khách cũng nhiều, Nguyễn Miên ngẩng đầu lên, tớ là người thất thế, lấy lòng tớ cũng vô dụng. Người con gái kiên cường như vậy, nói một câu cũng lạnh như băng. Nhan Thấm cười híp mắt nhưng không nói gì. Cố Diễn Sinh không nói một câu. Thực ra, tình cảm của Nguyễn Miên và Nhan Thấm quả thực giống như một vở kịch. Nguyễn Miên đã từng tính kế Nhan Thấm đã từng hãm hại Nguyễn Miên, hai người có thể thân thiết giống như chị em ruột, nhưng có lúc hai người lại đấu nhau, đùa bỡn, tàn nhẫn với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Thấm trở nên ngạo kiều, thực ra trong lòng Cố Diễn Sinh rất vui mừng. Ngẫm lại, trước đây Nhan Thấm quật cường thế nào cũng chỉ có thể mím môi lạnh như băng gọi, anh Diễn Sinh, chỉ có thể đối xử nửa nóng nửa lạnh với anh, không thích anh cũng thể hiện ở trên mặt, tức giận đến nghiến răng, nghiến lợi, nhưng mà bây giờ Nhan Thấm đã học được làm nũng gọi. Anh, Diễn Sinh, mỗi ngày đều nghĩ biện pháp để chỉnh Cố Diễn Sinh. Cố Diễn Sinh chỉ có thể cười híp mắt cam chịu, Nhan Thấm có dáng vẻ này, Nhan Thấm ấm áp tốt đẹp này quả thực là đi thẳng vào trong tim anh. Cách chương.